Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên không được tự nhiên mà vặn vẹo bạch mềm mông nhỏ huyền giận ánh mắt tối sầm lại, dùng độc thân hơn 1000 năm tự chủ mới không có làm ra quá kích hành động. Teren tay vận khởi nguyên khí, nắm lấy hắn kia ngắn ngủn cái đuôi nhỏ, ngón tay chải vuốt hai hạ ướt mềm lông tóc thực mau hong khô lỗ tai hắn cùng cái đuôi. Bất quá làm xong cái này việc nhỏ từ trước nhưng phất tay gian phiên sơn đảo hải thần tôn lại mệt ra một thân hãn. Bạch mao xõa tung đến mang theo chút mềm ấm xúc cảm, sờ lên phi thường thoải mái. Hắn nhịn không được nắm chặt một chút, đáy mắt cơ hồ phụt ra xuất lục quang, thô nặng hô hấp Trương Hiển hắn cũng không bình tĩnh nội tâm. Ngươi xả đuôi của ta làm gì? Mau buông ra, đường nại thở phì phì mà quay đầu. Huyền giận lập tức thu liễm trên mặt cảm xúc dường như một cái rối gỗ cứng đờ mà triệt khai trong tay động tác. Hít sâu một hơi, đóng bế con ngươi. Mèo con hiện tại quá tuổi nhỏ, không được. Ngươi chừng nào thì mới có thể lớn lên điểm nhi đâu. Đối với tu sĩ tôi nói, vì đột phá bế quan mấy chục thượng trăm năm cũng bất quá là trong nháy mắt. Hắn phía trước vì phi thăng cuối cùng một đạo đại khảm ở Kỳ Sơn núi non cũng bế quan 5 năm. Chính là hiện giờ lại cảm thấy thời gian quá đến quá chậm. Đường nại không hiểu hắn than thở, nhưng trong lòng cũng không mừng người khác nói chính mình tiểu. Ta đã sớm không phải tiểu hài tử, vặn ngón tay đầu tính tính, hắn đều xem như huyền giận cái này cấp bậc lão yêu quái. Huyền giận chỉ là bất đắc dĩ mà cong cong khóe môi, không có nhiều lời. Nhoáng lên thời gian liền đi qua 3 năm, đường nại tồn tại ở Lưu Minh Cung không sai biệt lắm mọi người đều biết. Thần tôn đại nhân phi thường sủng ái hắn, cơ hồ cái gì yêu cầu đều thỏa mãn hắn. Chẳng sợ hắn chỉ là cái nửa yêu cũng không có người dám khinh nhục hắn, chỉ là chung quy sẽ ở ngầm bố trí hắn vài câu. Từ huyền giận lần đó giúp hắn tắm xong lúc sau, thượng số tuổi lão nam nhân liền mê luyến thượng làm thiếu niên xuyên chính mình quần áo tao thao tác. Thường thường buộc đường nại xuyên quần áo của mình, xem hắn quần áo lỏng lẻo đi hai bước tựa hồ liền sẽ vướng ngã bộ dáng. Đường nại đối này biểu đạt quá chính mình bất mãn, nhưng hắn hiện tại nhỏ yếu đến căn bản không phải huyền giận đối thủ. Nhiều lắm ở đối phương trên ngực lưu lại một thiền hồng dấu răng, vẫn là huyền giận nhường hắn. Đương nhiên, huyền giận cũng chỉ là ngầm làm chút quá mức sự tình, sẽ không làm đường nại thật xuyên thành như vậy đi ra ngoài gặp người. Lão nam nhân còn luôn là thích xoa lỗ tai hắn cùng cái đuôi, làm cho hắn chân mềm run lên. Đường nại không biết nên như thế nào thu hồi đi, dò hỏi huyền giận cũng không chiếm được cái gì hữu hiệu hồi phục. Lão gia hỏa quá vô sỉ, ta cũng không tin hắn không biết như thế nào làm yêu thú hóa hình. Nếu là liền cái này cũng không biết, thật uổng hắn sống lớn như vậy số tuổi. Nếu ở thế giới hiện đại thì tốt rồi, ta nhẹ nhàng là có thể tìm đọc đến tư liệu, hiện tại chỉ có thể dựa chính ngươi đi tàng thư các phiên phiên. Tơ hồng áy náy mà nói, huyền giận trừ bỏ ở kia hai việc thượng tương đối bá đạo, mặt khác đối đường nại rất là dư giả. Hắn thế cái gì yêu cầu đều sẽ có thị nữ tiểu tỷ tỷ cùng người hầu tiểu ca ca thỏa mãn. Thừa dịp huyền giận ra ngoài cơ hội, đường nại khiến cho thị nữ tiểu tỷ tỷ mang chính mình đi tàng thư các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Ngự Phong bên ngoài du lịch 3 năm tu vi ở khắp đại lục bạn cùng lứa tuổi chung ở vào đứng đầu hàng ngũ, dễ như trở bàn tay mà khảo nhập Lưu Minh Cung trở thành hạch tâm đệ tử, đã chịu chư vị trưởng lão coi trọng. Nghe nói huyền giận thần tôn không thường xử lý công vụ, bởi vậy hắn tới 3 tháng cũng chưa thấy qua cung chủ một mặt. Bởi vì Lạc Ngự Phong biểu hiện xuất sắc lấy được đệ tử khảo hạch đệ nhất danh, có cơ hội đến Lưu Minh Cung tàng thư các tuyển một quyền thượng thừa công pháp hoặc vũ khí ra tới. Hắn bái biệt các lão, một mình một người đi lên lâu. Vòng qua phức tạp giá sách, bỗng nhiên ở chỗ dễ thấy được một cái ngày đêm tơ tưởng thân ảnh. Tai mèo thiếu niên ngồi ở tới gần bên cửa sổ một chương trên bàn sách, ánh mặt trời xuyên thấu qua khắc hoa ô vuông ở trên mặt hắn đầu hạ loang lổ bóng dáng. Hắn chuyên chú mà lật xem trong tay phùng thư, nhíu mày cắn môi, thần sắc thoạt nhìn rất là ảo não. Tiểu nãi miêu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đường nại bị thình lình xảy ra thanh âm đánh gãy trầm tư, nhìn đến kia trương gương mặt bay nhanh mà khép lại thư tịch. Đáy lòng đầu tiên là đôi đầy khiếp sợ, rồi sau đó lại chuyển biến thành kích động. Đúng rồi, hắn như thế nào đã quên, cốt truyện nói qua, nam chủ chịu không sai biệt lắm chính là thời gian này bái nhập Lưu Minh Cung. Thực mau, hắn liền sẽ cùng huyền giận gặp mặt cũng bị huyền giận thu làm đồ đệ a, hắn nháy mắt cao hứng mà nheo lại đôi mắt. Tuy rằng huyền giận bên kia cốt truyện tuyến có chút băng, nhưng nam chủ chịu vẫn là ở cẩn trọng mà dựa theo kịch bản đi, thật là cái phụ trách nhiệm vai chính. Cố lên A Lạc Ngự Phong, nhanh lên nhi đem huyền giận tâm câu tới tay, như vậy hắn liền có thể thuận lý thành chương mà biến thành đại vai ác. Tơ Hồng cảm nhận được đường nại trong lòng ý tưởng, tổng cảm thấy nhà mình nhãi con cùng vai ác này hai chữ kém cách xa vạn dặm xa. Vậy ngươi lại là như thế nào ở chỗ này? Kỳ thật hỏi xong câu nói kia Lạc Ngự Phong liền hối hận. Lúc ấy tiểu nãi miêu bị một vị cường giả bắt đi, hiện giờ xuất hiện ở Lưu Minh Cung, xem ra nam nhân kia liền tính Lưu Minh Cung người trong, hơn nữa tu vi địa vị không thấp, nếu không tiểu nãi miêu không có khả năng tùy ý ra vào loại địa phương này. Nghĩ đến đây, Lạc Ngự Phong tâm trầm trầm. Hắn hiện tại tu vi vẫn là quá yếu, một chốc sợ là không thể đem tiểu nãi miêu từ cái kia cường giả trong tay cứu ra. Bất quá nhìn đến đường nại chiều hắn giơ lên tươi cười, Lạc Ngự Phong tâm tình thực mau lại trở nên rộng rãi lên. Lúc trước bất quá là gặp mặt một lần, tiểu nãi miêu cư nhiên còn nhớ rõ hắn. Hắn đối chính mình có phải hay không cũng có hảo cảm a, Lạc Ngự Phong mặt đỏ hồng, một lần nữa thu hồi tự tin. Hắn thích giả heo ăn thịt hổ này bộ cho nên cố ý ẩn tàng rồi một bộ phận thực lực. 3 năm thời gian, hắn tu vi đã cùng Lưu Minh Cung nhị lưu cường giả thực lực không sai biệt lắm. Giả lấy thời gian nhất định có thể đem tiểu nãi miêu cứu ra. Huống chi liền tính đánh không lại, hắn cũng có thể đem người trộm chạy a, nhiều lắm là không thể được đến Lưu Minh Cung tài nguyên nâng đỡ còn khả năng đã chịu đuổi giêu ta ết thôi. Ta lấy được Lưu Minh Cung hạch tâm đệ tử khảo hạch đệ nhất danh, có cơ hội tiến vào tàng thư các, không nghĩ tới có thể gặp được ngươi. Lạc Ngự Phong bình đạm thanh âm hạ cất dấu áp lực cảm xúc, bỗng dưng nắm lấy đường nại tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này 3 năm tới ta vẫn luôn có hỏi thăm tin tức của ngươi, ngươi qua đến hảo sao? Đường nại rối rắm mà nhìn bắt lấy chính mình cái tay kia, không rõ vai chính chịu như vậy quan tâm chính mình làm gì. Ngoài cuộc tỉnh táo Tơ Hồng, nại nại, Lạc Ngự Phong đối với ngươi có ý thứ. Đường nại hoang mang mà chớp chớp mắt, hắn đối ta có ý thứ gì a? Hắn cùng Huyền Giận giống nhau, đều tưởng, xôn xao nhất nhất, ngươi, đường nại không nghe được tiêu âm cái kia từ, Tơ Hồng tức giận đến phát điên, giống lớn ra tới. Bọn họ đều tưởng người làm công tháng tổ lên cái kia tự ngươi. Người làm công tháng tổ lên, đường nại sợ tới mức nhẹ buông tay, thư tịch lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, hơi nước mờ mịt, mắt mèo đáng thương hề hề mà nhìn Lạc Ngự Phong. Hắn nỗ lực ổn định chính mình run rẩy khóe miệng. Không có khả năng, vai chính chịu ở cẩn trọng đi cốt truyện đâu, Huyền Giận tuy rằng luôn là khi dễ ta, nhưng hắn trong sạch là muốn để lại cho vai chính chịu, ngươi nhất định là cảm giác sai rồi. Ngốc nại nại nha, tuy rằng ngươi đã quên phía trước những cái đó băng đến hy toái nam chủ, nhưng ta còn giúp ngươi nhớ kỹ đâu. Ngoan nhãi con, nghe ta một câu khuyên, chúng ta vẫn là có thể chạy liền chạy đi, bằng không ta siêu sợ bọn họ hai cái đại nam nhân cùng nhau, người yếu ớt tiểu thân thể tuyệt đối ăn không tiêu. Đường nại thật mạnh ư một tiếng, tuy rằng hắn không quá tin tưởng Tơ Hồng lời nói, nhưng vì đem cốt truyện bẻ hồi quỹ đạo, vẫn là cấp hai vị nam chủ một ít một chỗ thời gian tương đối hảo. Lạc Ngự Phong nhìn đến thiếu niên pháp nhiên dục khóc bộ dáng, lập tức cho rằng hắn là bị khi dễ đến thảm, đem hắn ôm đến trong lòng ngực hống lên. Đừng sợ, về sau có ta ở đây, ta liền tính liều mạng này mệnh cũng sẽ bảo hộ ngươi. Đường nại nghe thế câu nói, mới vừa rồi ý niệm tức khắc có chút dao động, biệt nữ hỏi. Ta và ngươi không thân, ngươi vì cái gì phải đối ta tốt như vậy nha? Lạc Ngự Phong nghiêm túc mà nhìn thẳng hắn, từ ánh mắt đầu tiên thấy ngươi ta liền thề phải bảo vệ ngươi ta tiểu nãi miêu. Ta không cần ngươi bảo hộ ta siêu lợi hại, đường nại hoang mang rối loạn mà đẩy ra hắn, xoay người đi ra ngoài. Lạc Ngự Phong lại một tay đem hắn xả hồi trong lòng ngực dùng một loại yêu thương ánh mắt nhìn hắn. Ngươi không cần nhiều lời ta đều hiểu. Loại này bị khi dễ tiểu đồ ngốc luôn là ngụy trang ra kiên cường bộ dáng, quanh thân che kín gai nhọn, đem suy nhược chính mình bao vây lại, không dám tiếp thu người khác thiện ý, sợ lại lần nữa đã chịu thương tổn. Hắn nhặt lên đường nại rơi trên mặt đất thư, hướng bốn phía nhìn nhìn. Cái kia khi dễ ngươi nam nhân có phải hay không không ở, đường nại trợn tròn con ngươi. Ngươi như thế nào biết có người khi dễ ta, còn biết hắn là cái nam. Lạc Ngự Phong thầm nghĩ quả nhiên như thế, cánh tay lực đạo bỗng chốc buộc chặt, hận không thể đem cái kia khi dễ tiểu nãi miêu nam nhân bầm thây vạn đoạn. Thật là cái cầm thú, đường nại càng thêm kinh ngạc, đúng vậy, hắn không thể nói là người chính là cái cầm thú, người quá lợi hại, này đó đều có thể biết. Huyền Giận bản thể là thần thú Phượng Hoàng, nhưng còn không phải là cầm thú sao? Tơ Hồng, vai chính chịu thật đến thật là lợi hại, hắn cư nhiên biết bói toán. Tơ Hồng cũng không phải rất muốn nói chuyện. Biết bói toán cái rắm, này rõ ràng là mắng chửi người a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó trước kia cũng mắng quá Huyền Giận là cầm thú, vì cái gì nại nại đều không khen khen nó. Này rõ ràng là khác biệt đãi ngộ, Bất quá nói đến cùng, này hai vai chính đều đối Nại Nại có ý tứ, rốt cuộc ai mới là có thể đem Nại Nại ăn đến miệng lão cẩu so a? Lạc Ngự Phong nghe được thiếu niên thiệt tình lời nói, đáy mắt thương hại càng sâu, không nghĩ nhắc lại nam nhân kia, sợ chọc Đường Nại thương tâm. Tiểu Nãi Miêu, ngươi quyển sách này đều mau xem xong rồi, còn muốn nhìn cái gì, thưa ta giúp ngươi lấy. Đường Nại ngượng ngùng mà đỏ hồng mặt, ta không phải tới đọc sách, là tới tìm thư, ta sẽ không thu hồi chính mình lỗ tai cùng cái đuôi, nghĩ đến tìm xem có hay không cái gì ghi lại, miễn cho luôn là bị cái kia đại phôi đản xoa chơi. Lạc Ngự Phong nhấp khẩn môi, đáy mắt hiện lên một đạo lệ khí. Ta giúp ngươi tìm, thật đến sao? Đường Nại con ngươi nháy mắt sáng lên, đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn hắn, ngọt ngào mà nói. Cảm ơn ngươi, Lạc Ngự Phong sùng nịch mà xoa xoa hắn đầu, không cần cùng ta khách khí. Huyền Vũ đại lục tam đại hiểm địa yêu thú xuất hiện bạo động. Huyền giận đành phải chạy đến xử lý, hắn trong lòng nhớ mèo con 18 tuổi sinh nhật vội vàng gấp trở về, không nghĩ tới thế nhưng nhìn đến mèo con cùng một nam nhân khác cử chỉ thân mật. Cách chương.